Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3 chương 44, gây án ngược, gocchuyenaudio.com. Đã muộn lắm rồi mà anh vẫn ở đây, tôi hơi mất tự nhiên, ngẩng đầu nhìn anh ý bảo, anh không đi à? Anh chỉ cười cười, thuận đà leo lên giường nằm cạnh tôi. Tuy là phòng bệnh một người, nhưng giường vẫn quá nhỏ, tôi lại không thể cử động. Cánh tay anh choàng qua vai tôi, cả người gần như cúi trên người tôi, chỉ là vô cùng cẩn thận tránh nơi vết thương. Hoặc mỗi lần anh ở khoảng cách gần như vậy tôi đều muốn nổi da gà chạy trốn. Đầu của anh càng cúi càng thấp, gần như là muốn chạm đến chóp mũi của tôi rồi, ánh mắt rất mang tính xâm lược. Quả nhiên bọn họ nói sự hấp dẫn của Tần Tấn không người nào chống nổi. Khi ánh mắt của anh rời đi sẽ khiến cho người ta có ảo giác tan nát cõi lòng. Hiện tại tôi không lo tan nát cõi lòng, bởi vì ánh mắt anh giống như không muốn rời đi, chỉ lo là trái tim đập quá nhanh sau đó sẽ bị suy tim thôi. Anh khẽ cười hôn lên môi tôi, cảm giác rất mềm mại. Tay của tôi đặt tại bả vai rộng của anh, không biết là nên đẩy anh ra hay là kéo anh nhích đến gần một chút. Đừng sợ, giọng nói anh trầm ấm giống như là chìm vào đáy lòng. Tôi cảm thấy được đầu óc trống rỗng, không biết anh hôn bao lâu, lúc tôi hoài nghi mình sẽ bị choáng thì anh đã nhả môi tôi ra. Anh nghĩ rõ rồi, Đông Phương Lạc, anh thích em, nếu như em không rõ thì anh sẽ nói cho. Đầu ngón tay của anh nhẹ mơn trớn môi của tôi, ngón tay ấm áp mang theo từng đợt run run. Bây giờ em trả lời anh, em thích anh không? À, khoảng cách quá gần, áo sơ mi của anh cài khá lỏng. Tình huống thế này, tư thế kiểu này, tôi có thể nhìn thấy hết phong cảnh bên trong từ đầu đến cuối. Sắc đẹp như vậy thật sự không thể nói ra lời từ chối mà. Nếu như là lời của anh, được rồi, cho dù không làm được bà cũng đồng ý luôn. Thế, dũng cảm đã giấy, quyết tâm đã hạ, vậy mà nói lại nhỏ như muỗi. Nhưng nhất định anh có thể nghe được, tư thế kiểu này tương đương như ghé vào tai anh nói vậy. Như vậy, ngón tay của anh vẽ vòng vòng trên cổ tôi. Chúng ta thử quen nhau nhé. Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh, hôm nay sao lại thẳng thắn như vậy chứ? Anh vuốt vuốt đầu tôi. Bởi vì anh nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt khi nào? Tối hôm qua, lúc tên khốn Trần Cánh kia làm anh sợ. Như vậy, từ nay về sau anh là của em hả? Ừ, anh lập tức bổ sung thêm một câu. Em cũng là của anh. Kể từ sau khi tôi đồng ý quen nhau, anh đã nằm lì trên giường không chịu xuống, tiện thay cởi áo khoác vắt lên ghế cạnh giường. Một tay anh choàng cả vai tôi, giường quá chật chội, hai người buộc phải dán sát vào nhau, may là chăn vẫn đủ. Tôi nhắc anh về nhà ngủ đi, anh nói một cách như lẽ phải rằng hai người quen nhau ngủ chung một giường là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi cũng hoài nghi hôm nay anh dũng cảm tỏ tình như vậy có phải chỉ là muốn đanh chính ngôn thuận chiếm lấy nửa cái giường ngủ này hay không đây? Ban ngày tôi ngủ quá nhiều, ngủ một hồi lại tỉnh dậy. Mặt anh gần trước mắt tôi, cho nên tôi liền nghĩ đến, dù sao đã đồng ý quen nhau rồi. Tôi ngắm nhìn anh một chút cũng là lẽ đương nhiên mà. Thật ra thì bình thường muốn nhìn anh cũng chỉ là muốn thôi. Hôm nay cả người hương sắc sống động, người ngọc ngang dọc nằm trước mắt tôi, len lén nhìn một chút cũng rất bình thường thôi. Nhẹ nhàng vén cổ áo sơ mi của anh ra, màu da anh là màu lúa mạch. Ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp lồng ngực anh. Ừ, không tệ, cơ ngực rất nửa nang đó. Vết thương nơi bụng còn đang đau, tôi không dám cử động quá lớn. Anh nghiêng người ngủ, một tay lấy ôm tôi. gocchuyenaudio.com. Tôi mơn trớn hông anh, đột nhiên anh đưa tay bắt cổ tay tôi. Tôi cực kỳ nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tiếng cười của anh cũng khẽ vang lên, sau đó một tay nhẹ cởi nút áo sơ mi, tiếng nói vang lên nơi yết hầu. Đừng đụng vào eo, chỗ đó nhạy cảm. Tôi không biết mặt của tôi có chín đỏ hay không, chỉ cảm thấy nhiệt độ này chắc chắn có thể chiên trứng rồi. Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi qua, xoa lên ngực của mình, sau đó nhắm mắt lại. Tôi chạm vào lồng ngực của anh, tim anh đập còn nhanh hơn cả tôi. Đầu ngón tay đặt trên lồng ngực nhấp nhô của anh, tay của anh nhúc nhích, vẫn kiềm nén không ngăn cản tôi. Tôi hơi tò mò, eo thật sự rất nhảy cảm sao? Lén lúc gãi eo anh đột ngột trở mình, đè lại thân người tôi, mắt giống như bắt lừa. Em, anh chưa từng hung dữ như vậy, cho nên tôi giả vờ đau. Quả nhiên anh ngồi dậy, nhìn tôi một hồi, không mặc áo lại vội vã chạy ra ngoài. Tôi ngỡ ngàng, sẽ không giận như vậy chứ? Kêu một tiếng lão đại, tiếng anh ồm ồm nói không có chuyện gì. Bị vứt bỏ lại một mình trong phòng bệnh tôi cũng cảm thấy rất tủi thân. Sao trêu đùa chút cũng không được chứ? Nửa tiếng sau anh lại trở về. Tôi không dám chọc anh giận nữa, anh thở dài, từ từ lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Ngoan, ngủ đi, cách chương.